Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1382, C1382, tại sao sứ giả của Tháp Thông Thiên lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ ngoài tự tin và kiêu ngạo ban đầu lúc này đột nhiên giảm đi hơn một nửa. Lâm Thiên vừa bay tới gần, đôi mắt sắc bén của trưởng giáo Hậu Thiên Thành nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của Lâm Lăng. Bởi vì tên nhóc vào lúc này có hình dạng quá giống người ngoại tộc. Hắn mặc quần áo vải rồng sẫm màu, có 10 đôi cánh trên lưng, và đang lưu lại năng lượng màu đen, khiến hắn trông giống như một con quỷ thực sự. Tuy nhiên, những hình dạng này cũng đã trở thành đặc điểm độc đáo của Lâm Thiên, khi ở thời đại này. Tham kiến trưởng giáo đại nhân, nhị vị tông chủ, Lâm Thiên khuôn tay và cúi đầu trước ba người đứng đầu môn phái với tư cách là một võ sư cấp dưới. Được rồi, ta đã 3 năm không gặp, tu luyện của ngươi đã tiến bộ rất nhiều. Hậu Thiên Thành nhìn từ trên xuống dưới, cảm nhận được khí tức hiện tại của Lâm Lăng, trong lòng hiển nhiên khá vui mừng. Tham kiến Thánh Tử Điện Hạ, phía sau, không ít đệ tử của Cửu Huyền Tông đồng loạt hô lên. Cảm ơn tất cả các huynh đệ đã tới trợ giúp. Lâm Lăng quay người đối mặt với môn phái Cửu Huyền Tông, cũng như Thiên Kiếm Tông và Linh Môn Tông, chân thành nói. Cũng như các đạo hữu môn phái khác, Lâm Thiên ta vô cùng cảm tạ. Thái độ kính trọng này của Lâm Lăng, các vị trưởng bối và đệ tử của hai môn phái khác đều cảm kích. Bình tĩnh, trầm tính và khiêm tốn, Cửu Huyền Tông thánh tử này quả nhiên đúng như lời đồn đại. Và quan trọng nhất, hắn rất mạnh mẽ, bọn họ có thể cảm giác được khí tức của Lâm Lăng vô cùng bạo ngược, ít nhất có thể so với cảnh giới đế tôn. Người đứng đầu thế hệ võ tu trẻ của nhân loại chắc chắn không ai khác chính là thế này. Hậu Thiên Thành chưa biết được nguyên do trong đó, thái độ hơi có vẻ khách khí hỏi thăm một tiếng. Nhiệm vụ lần này của bọn ta là dẫn dắt Lâm Thiên đi đến Tháp Thông Thiên, nhưng người này lại kiệt ngạo bất tuân, với tư cách là trưởng giáo, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Ngữ khí của cự ma ngụy thần vẫn cao ngạo như lúc đối mặt với ma hoàng, giọng điệu vừa trách cứ vừa cao ngạo như ra lệnh. Hả, cách chương.